Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 155, lợi thế lần này thuộc về ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình rất nhanh phát hiện rằng chỉ có đúng 100 vị thần linh có thể kết nối thần hồn với mình. Còn lại các thần linh khác vẫn là những cá thể độc lập. Vậy là họ đang cảm ơn ta vì đã thay họ báo thù. Trong lòng hắn chợt dâng lên một chút hiểu biết. Nếu nói những thần linh này có gì khác biệt, thì chỉ có là vừa rồi hắn và họ cùng nhau tiêu diệt rất nhiều âm hồn. Đối với những hồn ma đã chết dưới tay âm hồn, điều này giống như hoàn thành tâm nguyện vậy. Không cần khách sáo, đây là việc ta nên làm. Không chỉ các ngươi, mà tất cả các thần linh trong Hoàng Tuyền Đài, cùng ta tiêu diệt mọi âm hồn mà chúng ta gặp. Khâu Bình mỉm cười, hứa hẹn với tất cả các thần linh trong Hoàng Tuyền Đài. Trong vài giờ tiếp theo, những người ở Hạp Nghịch Nghiệp chỉ thấy một con niêu khổng lồ liên tục ném ra những đòn tấn công từ trên không trung. Mặc dù những thủy đạn sau không lớn bằng cái đầu tiên, nhưng tần suất lại cao hơn nhiều. Hơn nữa, niêu còn thay đổi phong cách tấn công. Khi thì là thủy tiễn, khi thì thủy lãng, lúc lại thủy nhận, đều là những thần thông phổ thông mà các sinh vật sông ngòi tinh thông. Rất nhiều đá núi bị nổ tung, lộ ra lớp tội thổ bên dưới. Thực chất đây là sự lắng đọng của tội nghiệp chi khí. Cũng là cái nôi nuôi dưỡng âm hồn. Toàn bộ địa ngục A Tỳ được bao phủ bởi tội thổ. Vì vậy ở thế giới này, âm hồn là vô tận, không thể tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng Khâu Bình không quan tâm đến điều đó. Dù không thể tiêu diệt hết, hắn cũng sẽ gờ. TCS, bất kỳ âm hồn nào xuất hiện trước mặt. Thực ra, việc sử dụng thần thông để tiêu diệt âm hồn mặc dù hoành tráng nhưng lại không hiệu quả bằng tấn công bằng vết nứt không gian. Cơ thể của những âm hồn này rất mạnh, chỉ cần dựa vào cơ thể đã đạt đến cấp thánh thai. Những thần thông thủy hệ của Khâu Bình, mặc dù kết hợp sức mạnh của 20 vị thần linh, gây tổn thương hạn chế cho âm hồn. Hơn nữa, việc đào lớp đá ra, lộ ra tội thổ, khiến nhiều âm hồn ẩn nấp dưới đất trồi lên, làm cho âm hồn tràn ngập khắp nơi. Những người khác đã thầm chửi rủa trong lòng. Thật quá phiền phức, mấy ngày qua mọi người đã giữ cân bằng tạm thời với âm hồn. Sau khi tiêu diệt một đợt âm hồn, họ nhanh chóng thu hoạch một loạt nghịch nghiệp cô. Bây giờ thì xong rồi, dù nhân số của họ có tăng gấp đôi, cũng không thể đối phó với quá nhiều âm hồn như vậy. Nhưng Khâu Bình không quan tâm, hắn suy nghĩ một lúc rồi phóng ra một dòng nước, tạo ra những gợn sóng trong không trung. Những gợn sóng này có biên giới rung động và đẩy lùi mọi vật thể xung quanh. Đây là một thần thông thủy hệ ít người sử dụng, gọi là thủy văn thuật. Khi thi triển, có thể đẩy lùi một số vật thể nhỏ phía trước, vì thần thông này không mạnh về tấn công hay phòng thủ. Nó thường được dùng để dọn dẹp ở nhiều nơi đầy đá vụn hoặc lá khô. Một đòn thần thông này có thể làm sạch mặt đất. Một làn nước gợn sóng lan ra, gợn trắng theo một điểm, lan tỏa theo hình thoi lập thể, đẩy mọi thứ xung quanh. Lực đẩy của thủy văn thuật chỉ đủ để đẩy nhẹ cơ thể âm hồn. Ngay cả khi đụng phải, nó cũng không gây hại cho chúng. Một đám âm hồn dày đặc hoàn toàn không quan tâm đến lực đẩy của thủy văn thuật. Ồ ạt tới vị trí của Khâu Bình, chúng cảm nhận được mối đe dọa lớn từ con niêu này. Nhưng đột ngột, khi thủy văn thuật lan tỏa, những đường nét đen nhỏ xíu và uốn lượn xuất hiện. Những đường nét này chỉ tồn tại trong chớp mắt, nhưng Khâu Bình đã kịp thời giải phóng không gian từ ngư bào. Không gian trước mặt hắn nhanh chóng bị mở ra. Tất cả âm hồn vẫn duy trì tư thế tấn công, nhưng sau khi bị thủy văn thuật quét qua, ngay lập tức vỡ thành những mảnh vụn không đều. Chỉ một chiêu đã tiêu diệt hàng chục âm hồn trước mặt. Ha ha ha, ta quả là đại sư điều khiển vi mô cực hạn. Lần này lợi thế thuộc về ta. Khâu Bình cười lớn. Sau hàng loạt thí nghiệm, Cuối cùng hắn cũng thành công kết hợp thần thông và vết nứt không gian. Hắn luôn nghĩ đến một khả năng, nếu cơ thể hắn có thể ảnh hưởng đến không gian, liệu thần thông của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến không gian. Dù nhất tuyến thiên đao có sức tấn công mạnh mẽ, linh hoạt, nhưng đối phó với kẻ thù đông đảo sẽ rất phiền phức. Còn thần thông bình thường lại không đủ hiệu quả để đối phó với những âm hồn da dày thịt béo này. Vì vậy Khâu Bình nghĩ đến việc kết hợp hai thứ, sử dụng thần thông tạo ra nhiều vết nứt không gian từ xa. Để đối phó với nhiều kẻ thù hơn, hắn đã thử nhiều thần thông nhưng không thể can thiệp vào không gian. Vì sự cảm ngộ không gian của hắn còn kém xa các tiên nhân. Khoảng cách càng xa, hắn càng khó ảnh hưởng đến không gian. Điều này không liên quan đến sức mạnh của thần thông. Vì với sức mạnh hiện tại, hắn chưa thể dùng thần thông phá vỡ không gian. Cho đến khi hắn thử thủy văn thuật, lực rung động tinh tế kết hợp với khả năng can thiệp vào không gian của hắn, tạo ra hàng chục vết nứt không gian không đều, không có quy luật. Những vết nứt không gian ngẫu nhiên này không phù hợp để đối phó với một kẻ thù, nhưng lại là vũ khí sát thương vô địch đối với những âm hồn đông đúc và vô tri. Hắn chỉ cần dùng 1/10 sức mạnh so với trước đây, đã có thể gây ra hiệu quả tương đương với cú đánh của 100 vị thần linh. Đây chính là sự đánh bại cấp độ do tính chất của không gian mang lại. Một khả năng mà ngay cả những tiên nhân bình thường cũng khó có thể sở hữu. Khâu Bình tiếp tục phóng ra một thủy văn thuật. Không gian rung động, vết nứt giao thoa, ngư bào liên tục thở ra và hút vào không gian, làm cho nhiều âm hồn bị GTCST bởi vết nứt. Sự thấu hiểu chiêu thức này khiến hắn từ một chiến binh đơn thể vô song trở thành pháp sư tấn công diện rộng từ xa, đủ để nghiền nát những âm hồn này. Tất cả đều nhờ vào việc có nhiều thần linh hỗ trợ trong biển ý thức của hắn, giúp Khâu Bình liên tục thực hiện tính toán phụ trợ, tìm ra điểm giao thoa của không gian, khiến thủy văn thuật phát huy tối đa hiệu quả. Nhiều nhỏ bây giờ đã giết âm hồn với tốc độ cực cao. Dù nhiều âm hồn từ tội thổ bay lên, nhưng rõ ràng số lượng của chúng đang giảm. Nhiều người thuộc các thế lực khác chỉ biết thở dài. Một cao thủ như vậy, lẽ ra nên đi khám phá nơi xa hơn, nơi có những âm hồn đáng sợ hơn. Cách chương